Đỉnh cấp thần hào, chương 1148, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1148 xin lỗi thì có ích ngư xin lỗi thì có ích gì chứ? Cậu có thể đưa nhà họ Triệu về như cũ không? Cha của Triệu Linh lớn tiếng chất vấn. Đương nhiên có thể, Lâm Vân nói, cậu có thể cái rắm ấy, bây giờ ngay cả bản thân cậu còn khó giữ. Cậu lấy cái gì mà đối phó nhà họ Phạm? Cha của Triệu Linh lớn tiếng nói, im miệng cho ta. Ông Triệu quát lớn, ngay sau đó, ông Triệu đứng dậy đi đến trước mặt Lâm Vân. Ông Triệu, Lâm Vân chào ông Triệu. Ông Triệu kéo tay Lâm Vân, trịnh trọng dặn dò. Lâm Vân à, nếu cháu đã gọi ông một tiếng ông vậy thì nghe ông khuyên một câu. Rời khỏi khu Hoa Nam đi đến chỗ khác phát triển đi, chờ sự nghiệp thành công rồi quay về báo thù cũng không muộn, bây giờ cháu ở Kim Đô thật sự là quá nguy hiểm. Hiển nhiên tin tức Lâm Vân diệt nhà họ Phạm. Bọn họ vẫn hoàn toàn chưa hay biết gì, dù sao tin này cũng vừa mới bắt đầu được truyền đi. Ông Triệu yên tâm, cháu đã diệt nhà họ Phạm rồi. Lâm Vân vừa cười vừa nói, diệt rồi, ông Triệu sửng sốt, ngay sau đó ông Triệu lắc đầu cười nói. Lâm Vân à, cháu mà cũng đem loại tin này ra đùa cho ta vui à, dĩ nhiên là ông Triệu không tin rồi. Bởi vì ông thực sự không cách nào tưởng tượng nổi Lâm Vân làm thế nào có thể tiêu diệt được nhà họ Phạm được gia tộc Mộ Dung ủng hộ ở phía sau. Cha của Triệu Linh cũng cười lạnh nói, diệt nhà họ Phạm, ui chà, thật buồn cười, Lâm Vân, cậu nói khoác mà không cần nghĩ à, hiện tại nhà họ Phạm mạnh như vậy, cậu diệt nhà họ Phạm bằng cái gì? Ông Triệu, bác Triệu, cháu thật sự không nói đùa, hơn một tiếng trước cháu đã đến nhà họ Phạm. Tự tay giết hai cha con Phạm Quảng Đức và Phạm Nhật Long. Lâm Vân nghiêm túc nói, cậu tự tay giết, ha ha ha, buồn cười, thật quá buồn cười mà, nếu thật sự cậu xông vào nhà họ Phạm thì bây giờ đã sớm trở thành một cỗ thi thể rồi. Cha của Triệu Linh cười nhạo, lúc này, Triệu Linh đang đứng bên cạnh đột nhiên mở miệng nói. Lời Lâm Vân vừa nói là sự thật, nhà họ Phạm thật sự xong đời rồi, tin tức đã gửi về điện thoại di động của con. Cha không tin thì xem đi. Triệu Linh đưa màn hình điện thoại cho cha anh ta xem. Sau khi cha của Triệu Linh và ông Triệu nghe vậy đều vội vã ghé vào nhìn. Nội dung tin tức gần như giống hệt với nội dung Lâm Vân nghe được từ radio ở trước khu chung cư. Bình luận ở phía dưới đã hơn 10.000, trong số bình luận này có tán dương, có phỉ nhổ, cũng có đùa giỡn. Cha con nhà họ Phạm, vậy mà thực sự đã chết, nhà họ Phạm cứ như vậy sụp đổ. Sau khi cha của Triệu Linh đọc xong tin tức thì không khỏi kinh hô. Thật không thể tưởng tượng nổi mà. Ông Triệu cũng ngạc nhiên không thôi. Dù sao trước đó nhà họ Phạm đã mạnh đến tình trạng như vậy, ông Triệu cũng phải sợ. Cách chương.